Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 89, Origami cùng Mana 3/6. Cầu vot 100 điểm. Thiên Cung thành phố AST, đặc biệt sân huấn luyện. Trên bầu trời, Takamiya Mana nhếch miệng lên hướng phía Tobichi Origami phóng đi, đồng thời nàng trên vai trang bị trong nháy mắt phát xanh biến hóa. Dường như chung kết giả bên trong cái loại này trạng thái dịch kim loại giống nhau, nhanh chóng bao trùm với trên hai cánh tay, cụm mây hai lưỡi hình thái. Trong nháy mắt kế tiếp, to lớn quang chi nhận từ dáng dấp kia rất như là cái khiên trước mặt bộ phận hiển hiện. Để lúc này Takamiya Mana nhìn qua dường như phủ thêm thiên sứ chi dực báo thù thiên sứ giống nhau. Quy phong lẫm lẫm, bất quá cho dù lúc này Takamiya Mana nhìn qua không thể ngăn cản, thế nhưng Tobichi Origami cũng không có cảm thấy khiếp đảm chút nào cùng sợ hãi. Loại đồ vật này nàng chưa từng có, tương lai cũng sẽ không có. Tobichi Origami còn tiếp tục động tác mới vừa rồi, chỉ bất quá đem công suất cao kiếm quang dơ cao khỏi đỉnh đầu, tiến thêm một bước gia tốc. Nàng đương nhiên minh bạch cứ như vậy xông thẳng tới lời nói nhất định sẽ bị thua. Dù sao song phương coi như thực lực cá nhân không kém nhiều, nhưng là hai người trang bị hiển nhiên là có chênh lệch nhất định. Bất quá nàng này tấm xông tới cùng Takamiya Mana không liều mạng dáng vẻ có thể không phải là của nàng chân thực ý đồ, mà là chính là hiện tại nàng chỉ là tìm kiếm một cái chiến cơ mà thôi. Cho nên khi hai người cao tốc tới gần, đang cùng Takamiya Mana hiển hiện trang bị tùy ý lĩnh vực tiếp xúc trong nháy mắt, nàng nhanh chóng đem chính mình tùy ý lĩnh vực cấp tốc co rút lại. Bình thường phạm vi khoảng chừng có 3 mét bán kính lĩnh vực, bị nàng một hơi thở thu nhỏ lại đến rồi 1/10 trình độ. Với là bởi vì trọng lực cùng quán tính quan hệ, tự nhiên mà vậy lộ ra tùy ý lĩnh vực bên ngoài thôi tiến khí phần sau, biến trở về nó vốn là trọng lượng. Dựa vào một sát na tốc độ bạo phát, Tobichi Origami đem thôi tiến khí cùng thân thể của chính mình liên tiếp giải trừ. Đem đánh tan quang chi nhận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.